Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 14 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đọc chép này, mèo có điều muốn nói. Thật ra thì bộ truyện fanfic này dự kiến sẽ rất dài. Cơ mà lúc đầu định khoảng 100 chép nhưng sợ dài quá không ai đọc. Vẫn nên hỏi lại thì hơn, 3. Nhưng một chép theo mèo thì khá ngắn tại mèo hơi lười. Khoảng 1.000 từ, vậy theo các bạn muốn bao nhiêu chép thì ok ạ, à, CMT nhiệt tình vào cho mèo biết để có thể hoàn thành chuyện cho các bạn nha. Chương 3, anh, Lenka hai bờ môi lắp bắp va chạm cả vào nhau. Nuốt nước miếng ực ực, liền đến bên cạnh giường xoay Jin mấy vòng, nhìn lên nhìn xuống. A Nhi, chan, anh đổi kiểu phụ nữ hồi nào vậy? Lenka nhìn Len với vẻ sững sốt. Lần đầu tiên em thấy anh ôm một người ngủ mà không hề móc mắt hay băm sát cho đến sang ngày mai đấy. Jin nghe đến những hình ảnh mà Lenka liệt kê ra tuyệt nhiên không thể thôi dùng mình một cái. Thấy không, nó đã nói là Len có thân thế không hề bình thường mà. Chưa kịp để Jin thôi chấn động, Lenka đã bồi thêm một câu khiến khóe mắt cậu co giật. A Nhi, chan, không lẽ anh là Lolicon? Mình nghĩ là các bạn đã khá quen thuộc với những từ ngữ của Otaku rồi nên không cần giải thích nghe. Len nghe đến đây, mày đẹp khẽ nhíu lại, một câu nói ra thật hàn khí bức người. Còn dám làm loạn, wow, giận thật rồi. Lần này không chỉ Lenka mà cả Jin cũng líu cả lưỡi. Lenka chu mỏ, nói oán trách, em chỉ thấy lạ khi mà anh không rước về mấy bà chị môi son mặt phấn thôi, hà cớ gì phải tức giận. Jin sợ hãi trộm liếc Len một cách thấy lông mày cậu vẫn xô lại với nhau, thầm cầu nguyện cho chính bản thân không bị mang ra làm vật chút giận. Len cau mày, xoa xoa cái chán, chán nản, không phải nói Giáng sinh mới về, thậm chí thời gian còn đến 3 tháng. Ây da, đừng nói thế chứ A Nhi, chán, Lenka ủy khuất biểu môi, là do người ta nhớ anh nha, quảng cáo, Lenka đảo mắt cười trộm tay không rảnh rỗi bẹo bẹo cái má non mềm của Jin. Cha cha, hảo mịn hảo mềm, thật thế cha, tuy nhiên, không hề nhìn thấy được cái nheo mày đầy khó chịu của Len ngồi ở phía sau. Biện minh, còn không phải cãi nhau với mẹ sao? Nha nha, em không có, Lenka bĩu môi ủy khuất, A Nhi, chan đoán sai rồi, thế thì là do cãi nhau với Rinto, lập tức lời nói ra từ miệng cậu khiến Lenka cứng mồm. Phút sau túm lấy Jin vụt bay ra khỏi phòng, còn le lưỡi trêu tức cậu. Giỏi thì mách cậu ấy đi, em ứ sợ, dầm, tuyệt nhiên Jin bị đưa đi, không thể mở miệng phản kháng nửa lời. Len cố gắng đè nén một bụng khó chịu, không thừa nhận bản thân đang ăn giấm chua với em gái. Ngay tắp lự mở nắp điện thoại, a, à, Lenny, câm mồm, giọng Tết nghe chừng rất phấn khởi, lập tức cảm xúc tắt mạch vì câu nói đầy tuyệt tình của Len. Giọng cậu trầm trầm, khàn đặc tựa hồ tức giận không thể dùng lửa đốt trụi cái tên đầu đỏ ở phía bên kia đầu dây. A, à, Lenny, tâm trạng thật không tốt, còn dám nói, Len xoa mày, tôi không phải đã bảo cậu lập tức truyền lệnh cho Rinto đang làm phi vụ bên Anh Quốc về ngay sao? Hừ, Tết nói đầy nghi ngờ, cậu có nói thế à? Ngay lập tức một cỗ khí lạnh như muốn truyền qua điện thoại và bóp cổ con người kia. Tết nuốt khan, được rồi, đừng nóng, cái mà cậu nói không phải là thần thánh mà trong vòng chỉ một đêm có thể truyền tin đến Anh Quốc. Tết chẹp miệng, tránh bọn cốm thì cần phải có thời gian, truyền Rinto về đây hoặc 2 tiếng nữa gửi cái đầu cậu đến cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Len khẽ nói trầm trầm quỷ dị, chỉ mới truyền Rinto đi một chốc là con bé lại đến đây làm loạn. Hừ hừ, một ngày nào đó anh sẽ lấy keo đặc chế của tổ chức dán cả hai lại với nhau, để xem chúng sống thế nào. Nói xong liền cúp máy, không hề để Ted có cơ hội mở miệng. Lenka cùng Jin ngồi dưới một vườn cây liu li trắng, hương thơm đến thoang thoảng xoa dịu lòng người. Jin ngạc nhiên, người như Len mà cũng có một khu rừng lãng mạn đầy thơ mộng đến nhường này sao? Lenka nghiêng đầu, nhìn Jin thích thú với đám hoa liu li trắng bên cạnh vui vẻ gợi chuyện. Nê nê, đằng ấy bao nhiêu tuổi đấy? 15 chăng? Jin lục lại đám ký ức lộn xộn của mình. SM, chỉ có thể nằm trong tầm ấy thôi. Wow, thế là nhỏ hơn đằng đây rồi. Lenka vỗ ngực, đây 17 tuổi nha. 17 tuổi sao? 17 tuổi mà trông thật còn năng động quá đi mất. Jin khẽ đánh mắt một vòng, tò mò nổi lên. Thế Len bao nhiêu tuổi thế? Lenka nghe đến đây, thoáng sững sốt. Thoạt nhìn cũng giống như tình nhân, mà lại thẳng thắn gọi cả tên của cậu sao? Lá gan thật không nhỏ, nhưng không sao, cô thích, Len 19 tuổi, Jin khẽ giật mình, 19 tuổi, dù nhìn thì trẻ thật đấy, nhưng đúng là một con số không thể ngờ đến Nga. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Lenka cười lớn, nhìn A Nhi, Chan đôi lúc cứ như ông cụ non ấy. Giỏi thì giỏi thật nhưng đã nói là sớm muộn gì cũng ế mà. Jin khóe môi khẽ co giật, không biết khi nghe những lời này, Len sẽ có những biểu cảm như thế nào đây? Quảng cáo, cách chương.